Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 626, Bái Phỏng Thúy Vân Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sơn động, chúng tiểu yêu lập tức toàn bộ đều yên tĩnh lại, trong lòng run sợ nhìn xem lên ba người Tôn Ngộ Không trên bậc thang. Bọn hắn không phải chúng ta đại vương thân thích sao? Làm sao bây giờ nhìn toàn bộ đều như hung thần ác sát, so với chúng ta còn giống cướp bóc yêu quái? Tôn Ngộ Không lập tức quát hỏi. Lão Tôn, ta hỏi các ngươi, nhà các ngươi đại vương tại phụ cận có còn cái khác động phủ hay không? Tất cả tiểu yêu toàn bộ đều lắc đầu một cái. Nhà ngươi đại vương có phải hay không đều tại chỗ khác ăn cơm? Tất cả tiểu yêu lần nữa lắc đầu. Tôn Ngộ Không trong lòng cảm giác nặng nề, tiểu tử ngu ngốc kia sẽ không thật sự đem tiểu hòa thượng bắt đi à? Ta cái này làm thúc thúc còn bị tiểu chất tử tính kế. Bây giờ yêu tâm không cổ à? Chư Bát Giới quát hỏi. Ta sư phụ bị các ngươi đại vương mang đi, các ngươi nhưng biết bọn hắn đi nơi nào? Phía dưới tiểu yêu từng cái sắc mặt cổ quái, nhìn nhau. Tôn Ngộ Không trong lòng hơi động, chẳng lẽ bọn nó còn thật sự biết? Quát chói tai kêu lên, biết mà không nói, đừng trách lão Tôn ta vô tình. Giơ lên trong tay kim cô bổng, một cái hồ yêu trong lòng run sợ giơ tay lên, Tôn Ngộ Không kim cô bổng hướng về phía hồ yêu chỉ. Người nói, hồ yêu vội vàng thả tay xuống, cẩn thận từng ly từng tí nói. Đại vương, ta có thể biết nhà ta đại vương đi nơi nào? Bớt nói nhảm, mau nói. Đại vương, ngài quay người xem vách tường phía sau ngươi. Ngô, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh toàn bộ đều quay người. Đằng sau trên vách đá, khắc lấy xiên xẹo mấy dòng chữ: thân yêu thúc thúc, đường tam tạng đã bị ta mang đi, phụ mẫu bất hòa, gia đình phá toái, chất nhi ta vô cùng đau đớn, bây giờ ta dự định mượn đường tam tạng đến cho ta sáng tạo một cái nhà mới, đa tạ thúc thúc thành toàn. Chư Bát Giới lập tức cả kinh kêu lên, hầu ca, sư phụ quả nhiên bị cái kia tiểu yêu quái trói đi. Sa Ngộ Tịnh cũng liền vội vàng kêu lên, đại sư huynh, chúng ta nhanh đem sư phụ cứu ra, bằng không thì sư phụ liền nguy hiểm. Phanh, phanh, Tôn Ngộ Không dùng kim cô bồng gõ gõ vách tường, tức giận nói. Cái gì tiểu yêu quái, nguy hiểm gì, các ngươi liền không có nhìn ra Hồng Hải Nhi một tấm lòng son hay sao? Dùng kim cô bồng chỉ vào kiểu chữ nói. Xem ở đây, phụ mẫu bất hòa, gia đình phá toái, ta cũng vô cùng đau đớn, bây giờ ta dự định mượn đường tam tạng đến cho ta tạo một cái nhà mới. Thánh anh chỉ là một cái khát vọng gia đình, khát vọng yêu tiểu hài tử, hắn muốn đem tiểu hòa thượng xem như lễ vật đưa cho phụ mẫu, hy vọng bọn họ có thể hòa hảo, như thế một tấm lòng son có gì sai lầm. Chư Bát Giới nói, vậy hắn cũng không nên bắt chúng ta sư phụ a. Tôn Ngộ Không mặc kệ Chư Bát Giới, tự mình vui mừng nói. Chuyện hắn thân giả, không chọn mà sao chi, hiếu cực kỳ cũng. Thành anh có một khỏa chí hiếu chi tâm, rất tốt. Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh im lặng, hầu ca, lời này của ngươi nói đến đầu a, gọi chúng ta còn thế nào nói? Chư Bát Giới vấn đạo, hầu ca, chúng ta còn đi cứu sư phụ sao? Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói. Thành anh, nếu là đem tiểu hòa thượng đưa cho ta đại ca nề tình ta, là tuyệt sẽ không làm khó hắn, cứu thì không cần cứu được, trực tiếp đi đón trở về là được rồi. Ngộ Tịnh, ngươi sửa sang một chút hành lý, Bát Giới, ngươi theo ta đi Thúy Vân Sơn, chúng ta đi bái phỏng một chút ta cái kia Ngưu đại ca. Là, đại sư huynh, được rồi, hầu ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới xông thẳng ra Hỏa Vân Động, hướng về phương Tây bay đi. Khô Tùng Giản phía nam, trong một sơn cốc sắc hoa rực rỡ, đường tam tạng trừng to mắt không nhúc nhích nằm ở trên tấm đá, một đám tiểu yêu ở bên cạnh bận rộn, ngắt lấy đóa hoa bày ra tại đường tam tạng bên cạnh, liền trên thân trên mũ cũng đều tỉ hoa đóa, ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Đường tam tạng bất an nói, đại vương, ngài đây là dự định xử trí bần tăng như thế nào? Hồng Hải Nhi đứng tại đường tam tạng bên cạnh, dương dương đắc ý nói. Bản đại vương dự định đem ngươi đưa cho ta bằng hữu tốt nhất, chờ một chút ngươi phải biểu hiện tốt một chút, tuyệt đối đừng ném đi bản vương khuôn mặt, bằng không thì bản vương tuyệt đối nhiễu không được ngươi. Tới, đọc theo bản đại vương, công chúa cắt tường. Ai, đường tam tạng thở dài một hơi. Phanh, hỏa tiêm thương cắm ở đường tam tạng đầu bên cạnh, đường tam tạng lập tức run một cái, vội vàng nói. Công chúa cắt tường, tình cảm không đủ, không dễ nghe, tiếp tục đọc. Công chúa, cắt tường, tiếp tục, đường tam tạng trong miệng học cắt tường lời nói, trong mắt hàm chứa nước mắt. Ngộ Không, Bát Giới, Ngộ Tịnh, các ngươi mau tới cứu ta a, Hồng Hải Nhi thúc giục nói. Nhanh lên, đều làm nhanh lên, đem cái này hòa thượng cho ta trang phục, tiểu y cũng đã muốn chờ gấp. Một đám tiểu yêu lập tức chạy nhanh hơn mấy phần, đầy khắp núi đồi thu thập kỳ hoa dị thảo cho đường tam tạng bôi bôi lên xóa. Một bên khác, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Đằng Vân Giá Vũ một đường đi về phía tây, xuyên qua một mảnh nóng bức hỏa diệm sơn, đi tới Thúy Vân Sơn. Trên Thúy Vân Sơn trùng trùng điệp điệp, Bích Ngô Minh thải phượng, nước chảy ẩn thương long, tự có một phen tiên gia khí tượng. Tôn Ngộ Không chỉ vào Thúy Vân Sơn bên trên cười nói. Bát giới, nhìn xem, ở đây chính là ta đại ca động phủ, đợi lão tôn ta báo lên danh hào, Ngưu đại ca liền sẽ cung cung kính kính đem tiểu hòa thượng đưa ra. Chư bát giới liếm môi một cái nói, hầu ca, Ngưu ma vương sẽ có rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi sao? Người cái này ngốc tử, chỉ có biết ăn, thần thánh phương nào tới Thúy Vân Sơn, một tiếng hét lớn vang lên. Hai đội thị vệ từ sơn mạch bay ra, một đội nam thị vệ toàn bộ đều cầm trong tay xiên thép tướng mạo hung ác dị thường. Một đội nữ thị vệ tay cầm trường kiếm, dáng dấp là mị hoặc xinh đẹp. Trừ bát giới mí mắt nhảy lên hai cái, không đúng, đây không phải yêu quái, là tu la tộc không phải đều tại huyết hải sao? Làm sao lại đến nơi đây? Trong lòng lập tức đánh lên cảnh giác, tu la tộc cũng không dễ chọc, tại này thánh nhân không ra thời đại, vị kia huyết hải chi chủ là đương chi xứng danh thế gian chí cường giả một trong. Tôn Ngộ Không đánh một cái chắp tay, cười hắc hắc nói. Lão tôn ta chính là Ngưu Ma Vương kết bái huynh đệ Tôn Ngộ Không, có việc đến đây bái phỏng, còn xin thông truyền một tiếng. Một vị dẫn đầu nữ tu la, lập tức giận dữ quát lên. Nguyên lai là cái kia đầu châu huynh đệ, đem bắt giữ chờ đợi công chúa xử lý. Hai đội thị vệ lập tức hướng về Tôn Ngộ Không đánh tới. Ngô, Tôn Ngộ Không hơi kinh ngạc, chỉ một ngón tay nói. Đỉnh, hai đội thị vệ lập tức bị đỉnh trên không trung, chiêu này đỉnh thân pháp cũng coi như là Tôn Ngộ Không tuyệt học, thất tiên nữ còn không thể tránh né, chớ nói chi là mấy cái này tu la. Chư bát giới oán trách nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hầu ca, lúc trước tại Hỏa Vân Động bên trong, cái kia Thánh Anh Đại Vương cũng đã sớm nói, cha mẹ của hắn có khoảng cách, người cố ý sách Ngưu Ma Vương làm gì. Đó là ta lão Tôn Đại Ca, không đề cập tới hắn thì sách ai. Xem ta, chấm, chư bát giới tiến lên hai bước trịnh trọng thở dài thi lễ nói. Đi về phía tây người thỉnh kinh cầu kiến, cầu kiến, quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không nhỏ giọng nói. Cầu kiến ai đây, Tôn Ngộ Không cũng nhỏ giọng trả lời một câu. Ta vậy đại ca cô dâu hình như kêu là Thiết Phiến công chúa. Đi về phía tây người đi lấy kinh cầu kiến Thiết Phiến công chúa, vì Thánh Anh Đại Vương Hồng Hài Nhi mà đến. Vào đi, một đạo âm thanh trong trèo lạnh lùng đột nhiên ở trong thiên địa vang lên. Ngô, người cái này ngốc từ vậy mà cũng có thông minh thời điểm. Hầu ca chúng ta đi vào nhanh một chút a, Tôn Ngộ Không chư bát giới hướng về Thúy Vân Sơn bay đi. Cách chương.